Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, vô cực. Thượng, đối với mình tương lai, Ngô Chủ Kỳ thật đã có một ít minh bạch, nhưng mà cũng vô dụng. Thái Bình Thiên Tôn trở về, xem như Tuế Nguyệt Đại Hành giả chính mình tất nhiên sẽ tử vong. Thậm chí sẽ từ Tuế Nguyệt bên trong bị xóa đi, cái gì cũng không thừa nổi tới. Hắn tiếc nuối nhìn xem Cần Câu, cho đến cuối cùng, hắn vẫn không có câu lên rùa đen, đầy giỏ rồng câu đi lên lại thả đi. Có thể những vật này đối với Ngu Chủ mà nói, đều là vật vô dụng. Vạn thế tinh hà cuồn cuộn lăn xuống, huy hoàng hằng tinh vô cùng lóa mắt, bọn chúng chiếu sáng hắc ám đại vũ trụ, thành cô độc tịch mịch Tuế Nguyệt mang đến ấm áp cùng quang huy. Bọn chúng bồi dưỡng vô số sinh mệnh, vạn vật từ thái dương mà phát sinh, mà mỗi một cái thái dương đều là một khỏa hùng vĩ hằng tinh. Tạo hóa a, cỡ nào huyền bí, nó ban cho thế gian lấy phồn thịnh, nó ban cho chúng sinh lấy huy hoàng, nó ban cho vô số cường giả lấy kiêu ngạo. Trên đời này tối vĩ đại lực lượng chính là tạo hóa. Từ sinh đến chết, từ chết trùng sinh, tuần hoàn qua lại, chưa từng sẽ ngừng lại. Thiên địa bất nhân, yên tĩnh tinh hải mang theo thế gian nhất không thể trực quan sán lạn. Hóa vô số bạc xoáy, tại cái kia hắc ám Tuế Nguyệt đoạn nhai phía trước phóng thích ra tự mình thuộc về mình ánh sáng. Cho dù đi qua thâm thúy hôn ám, cũng nên lấy thiêu thân lao đầu vào lửa tư thái, viết chính mình vĩ đại. Thế gian này, đã từng có ánh sáng, có người, có ngôi sao, có chúng sinh, minh hải đan khâu, thiếu nữ ngửa đầu, nhìn xem cái kia Chu Tang. Nàng thần sắc vô cùng hoài niệm, mạch thượng tang, thế gian thứ tư Chu Tang thủ, nó không giống như cùng tang có thể kết xuất đạo quả. Cũng không có không tang mai táng vạn vật thần dị, liền liền phù tang quang minh nó cũng không có. Nó lực lượng, là tưởng niệm, là hồi ước, ký thác vào mạch thượng tang bên trong người. Hắn mọi thứ đều chỉ sinh động tại quá khứ. Thí dụ như lúc này phần mộ bên cạnh liền có một người tại. Cũng không luận là thiếu nữ, còn là Phật Đà, hoặc là Dung Thành Thị, Xích Tùng Tử, Cát Thiên Sư, Du Lộc Minh, mọi thứ phi tiên, bọn hắn cũng không nhìn thấy người này, bởi vì hắn vĩnh viễn sống ở mất đi một khắc bên trong. Mạch Thượng Tang có thể cứu người, bất luận là thế nào tử vong, dù là bị thế gian xóa đi, dù là bị tiên thần nhị tổ giết chết, Mạch Thượng Tang đều có thể cứu trở về. Nhưng đại giới là, sống tới người, mãi mãi cũng không thể cùng đương thế chi nhân gặp nhau. Bọn hắn vĩnh viễn sống ở đi qua một khắc bên trong. Vào thời khắc ấy dặm, hắn bản thân nhìn thấy thế nhân, đều là hư huyễn, nó có thể thấy được thế nhân không thể gặp hắn. Mạch Thượng Tang biết lái hoa, nó đóa hoa 36 cái nguyên hội mới có thể héo tàn. Sau đó liền sẽ bay xuống, mỗi một cánh hoa rơi vào minh hải, liền sẽ sinh ra một đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, hoa nở 1000 năm, lá rụng 1000 năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Cô phần bên trên vàng thảo đã toàn bộ hóa thành màu xanh. Đồng cỏ xanh lá lục bình. Thiếu nữ bỗng nhiên khóe miệng vểnh lên, vạn vật phục sinh, Phật Đà cứ thế vừa chí dương chí thuần thanh âm, xua tán đi những cái kia trong cỏ ẩn chứa, sầu bi. Đồng thời cũng để cho cái này gốc mạch thượng tang, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nhưng Phật Đà cũng đã dầu hết đèn tắt, hắn rốt cuộc không mở miệng được, tất cả thanh âm cũng đã mất đi. Quanh quẩn tại cái kia cô phần bên trên cỏ xanh bên trong. Quanh quẩn tại cái kia Chu Tang thụ lá cây bên trong. Những cái kia chính là thế gian. Phật nói thiên địa chi biến. Thế nhân có biết vô ưu, vô ưu, vong ưu, gặp hoặc không thấy. Phật tổ vô tận sức lực cả đời. biên chế vô số cố sự. Những này cố sự sâu chuỗi lên, dần dần trở thành một đoạn mới tinh lịch sử. Nữ hài khóe miệng vẫn như cũ dương lên, mà hết thảy này kết cục chính là hư huyễn cùng chân thực nói nhập làm một, mới tinh hư huyễn lịch sử cắm vào chân chính lịch sử bên trong. Thế là thế gian mọi thứ cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Nữ hài cuối cùng cười, như là mùa xuân tại nhân gian núi nguyên bên trong nở rộ hoa dài, mang theo thế gian tối tự nhiên thuần túy cùng mỹ hảo. Trùng điệp La Thiên, vũ thế trụ quang đầu cùng, tại vạn vật chưa từng xuất hiện nghỉ ngơi đất, một khỏa nham thạch to lớn hành tinh lơ lửng ở đây. Nó chết đi, liền như là vô số hành tinh kết cục cuối cùng, bọn chúng sụp đổ, mất đi ánh sáng và nhiệt độ. Tính cách cương liệt có lẽ sẽ dùng một lần rực rỡ bộc phát đến chiêu cáo vô tận thâm không, mà tính cách ôn hòa, nhưng là tại lặng yên không một tiếng động bên trong lẳng lặng đi đến đời này. Bọn chúng sẽ hóa thành màu trắng sao li ti, mang theo lại thêm hừng hực nhiệt độ cao cùng trọng áp tồn tại. Lại trải qua vô số tuế nguyệt, bọn chúng triệt để làm lạnh, hoàn toàn chết đi, liền trở thành trong vũ trụ lưu động nguyên hình phần mộ. Mặc dù hành tinh cùng hành tinh bản chất là cũng không cùng, nhưng khỏa này ngoại lệ, khỏa này có được thật to lực hút hành tinh phảng phất chính là sau đó người người phát ngôn. Thế nhưng ngay tại vạn vật chi quang cũng dập tắt giờ khắc này, khỏa này chết đi hành tinh bỗng nhiên nghiêng về nó quỹ đạo. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt, cao áp trong nháy mắt liền làm tan nó mặt đất. Cái hành tinh này quá lớn, khác thường đại. Thế gian căn bản không có hành tinh có thể cùng nó sánh vai. Thậm chí vô số hành tinh đều muốn cam bái hạ phong. Sau khi hòa tan mặt đất tại ngắn thời gian bên trong hoàn thành cố dịch khí tam thể chuyển biến, nó bên trong xuất hiện trong suốt, phảng phất một khỏa óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Chỉ là trong đó tản mát ra là kịch liệt bạch quang. Bạch quang dần dần trở thành kim sắc, có một người ở bên trong ngủ say, hắn theo khí thể phiêu đãng, mà vô tận trần ai mây ngay tại hướng hắn sở tại địa phương tụ lại. Đè ép, lóa mắt vô cùng, phảng phất như thái dương chi thần, thế gian 10 ngày chi tam, thái thượng thiên thuần dương thánh cảnh, thái thượng thiên tôn, không... Thái cực thiên tôn trong ánh mắt như đọc qua thư tịch một dạng hiện lên thế gian vạn cảnh. Mọi thứ, hắn trong nháy mắt này đều muốn ghi tạc trong mắt. Đan khâu bên trên nữ hài cuối cùng cười, vô ưu hoa nở, hư ảo cùng chân thực nói nhập làm một. Thái cực thiên tôn làm thủ thế, hai tay ôm ở đan điền vị trí, hóa thành âm dương, thái cực người, có vật chi tiên. Thế gian chí lý vậy, đại đạo, tại thái cực chi thượng mà bất vi cao, tại lục cực bên dưới mà bất vi thâm a, tiên thiên địa mà bất vi lâu, lớn ở thượng cổ mà bất vi lão, quá người đến vậy, cực người hết vậy, cho tới cực hạn, thật là không xưng chi xưng, vắng lặng bất động, vốn vô hình tượng, duy thành thanh tĩnh quang minh chi thể, đây là vô sinh lý lẽ tính. Động tác thì hiển tượng dùng lên, là tên là sinh, sở sinh chi tượng, kỳ sổ vô tận, nguyên khí chưa phân, hỗn độn thành một, thuần hợp chưa phân chi khí, hư vô bản thể, đại diễn số lượng, một cái không dùng nói không cần mà để mà chi đạo. Không phải là số mà đến chi thành, tư dịch chi thái cực, vô cực mà thái cực, quá cực động mà sinh dương. Động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương, lưỡng nghi lập đâu, thái cực một vậy, bất động sinh hai, thần vậy, tâm thành lớn cực, tại thiên địa liền nói thành thái cực, cực kỳ đạo lý chi cực đến, chung quy thiên địa vạn vật lý lẽ chính là thái cực, người người có một thái cực. Vật vật có một thái cực, phục một vật mà hai thể, to lớn cực chi gọi là cùng, là cho nên, nhất âm nhất dương gọi là đạo, thái cực xuất phát từ vô cực, đơn thuốc kép trở lại, thái cực ý vậy, vô cực tắc thì vô lý, không ánh sáng, không ám, vô thanh, không muốn, vô thượng, vô tận, không màu, vô thủy, vô chung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,